Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1498. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhìn qua đơn giản làm việc, có thể làm 1000 lần không có sao, nhưng nếu là khinh thường, có lẽ 1 lần 2 lần không có sao. Nhưng cuối cùng sẽ xảy ra chuyện mà. Trịnh Nhân vậy cảm khái một câu. Chính là cái đạo lý này. Là chủ nhiệm dùng sức vỗ Trịnh Nhân bả vai nói đến. Ta làm dạ dày nội soi ruột 15 năm. Một mực cẩn thận một chút. Như đi trên băng. Nhưng vẫn là gặp rất nhiều vấn đề. Để cho ta không có biện pháp giải quyết. Là chủ nhiệm nhìn vậy danh bác sĩ làm việc. Trong miệng nói đến. Lê Trạc ẩn ổ tổn thương nghiêm trọng, thực quản lủng lỗ, bí cửa dính màng biến dạng, và người bệnh nói là cũng phát chứng sao? Nếu là làm việc nhẹ nhàng điểm sẽ hay không tránh? Vừa nói, là chủ nhiệm lắc đầu một cái, giáo ta qua rất nhiều người làm dạ dày nội soi ruột. Đại đa số đều cảm giác rất đơn giản, nói gì nhắm mắt lại cũng có thể làm. Lời này... ta cũng không đồng ý, mỗi một ca kiểm tra, cũng phải cẩn thận làm việc mới được, toàn lực ứng phó cũng cảm thấy không đủ, thì chớ nói nhắm mắt lại. Trịnh Nhân gật đầu một cái, hắn cho rằng là chủ nhiệm nói là đúng, khoa nhi đồng, bọn họ biết tiểu nhi tật bệnh có phức tạp hơn, là chủ nhiệm khinh bỉ nói đến, ta trước kia ở thành phố Hải Thành nhất viện, vậy mặt vừa mới bắt đầu làm không đau dạ dày nội soi ruột. Cũng là mới vừa khai triển loại này thuật thức. Bác sĩ không có kinh nghiệm. Có một ca kết ruột tỳ khúc đường ruột bị thọt lậu án ca. Trịnh Nhân nói, người bệnh cơ sở thuốc mê trạng thái. Cái cua kia khúc chỗ lực lượng giải phẫu bác sĩ sẽ không kỹ xào. Chỉ biết dùng rất lực. Là chủ nhiệm nói rất khẳng định đến. Trịnh Nhân gật đầu một cái, kỹ xảo, ai không là một chút xíu lục lọi, tích lũy đi ra ngoài, trời xanh liền sẽ, Tô Vân loại người như vậy cũng được một lần nhìn mới sẽ. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, cho nên nói, ông chủ Trịnh, người giải phẫu livestream, thật là công đức vô lượng, là chủ nhiệm rất thẳng thắn nói đến, rất nhiều kinh nghiệm tính tích lũy. Ngươi đã sớm hoàn thành, lại không có tư truyền thụ cho những thứ khác bác sĩ. Ngài quá khen, Trịnh Nhân khiêm tốn cười. Một tiếng, nói, cơ duyên xảo hợp, vừa vặn có người tìm ta làm. Cái gì quá khen, ta nói còn xa xa không đủ. Là chủ nhiệm trừng hai mắt, ngay sau đó phát hiện mình tâm trạng có chút kích động. Lập tức ôn hòa cười một tiếng. Mấy ngày nay nghiên cứu ESD giải phẫu, nghiên cứu quá mức mê mệt, trong lòng đối với ông chủ Trịnh hào cảm bất chi bất giác tăng nhiều. Rất nhiều tình huống đều là lục lọi tới. Trịnh Nhân nói, giống như là ngày hôm nay gặp phải có thai kịch ói người bệnh. Sau khi giải phẫu không ruột dinh dưỡng quản không biết lúc nào sẽ trận. Cho nên vẫn là rất thấp thỏm. Dẫu sao hạ không ruột dinh dưỡng quản người bệnh lớn hơn đều là ung thư cuối người bệnh, vì tăng lên sinh tồn kỳ chất lượng, mà trước mắt cái này người bệnh không giống nhau, người ta đẻ sau chính là thật tốt một người, cho nên phải cẩn thận hơn, giải phẫu, ta còn muốn lại suy nghĩ một chút, Trịnh Nhân bàn tính ra mấy loại bất đồng thuật thức. Chuẩn bị thân nhân người bệnh đồng ý giải phẫu sau đó. Mình lập tức đi ngay hệ thống trong phòng giải phẫu thử một lần. Vừa vặn bắt ngươi, là chủ nhiệm gặp trước mắt nội soi ruột làm xong. Liền bắt lại Trịnh Nhân cánh tay. Cười nói, mấy ngày trước ngươi làm vậy ta ESD giải phẫu. Có thể thật tốt tốt nói cho ta một chút. Trịnh Nhân cũng không nghĩ tới sự việc lại sẽ đổi thành. Thành bộ dáng bây giờ, mình chỉ là tới xem máy móc, sau đó tốt tuyệt đối dùng cái gì thuật thức làm, nếu có thể và dạ dày nội soi ruột bác sĩ câu thông đôi câu. Đó là tốt nhất, nhưng xem bây giờ tình huống, là chủ nhiệm hẳn là chuẩn bị tự mình cho phối hợp mình đài làm dạ dày kính. Cái này, liền có chút thụ sủng nhược kinh. Trịnh Nhân vậy không có cách nào. Và là chủ nhiệm đi kỳ giáo phòng. Bắt đầu giảng giải cùng ngày mình vậy đài ESD giải phẫu. Cùng lúc đó, lớn bên ngoài trong phòng giải phẫu, dạ dày ruột ngoại khoa một người giáo sư hoảng hồn. Giải phẫu rất đơn giản. Trước phẫu thuật chẩn đoán là cấp tính viêm ruột thừa. Nội soi hạ một lỗ ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Đã là rất thành thục một loại kỹ thuật. Nhưng mà hắn tiến vào khoang bụng sau đó, tay chân cũng đã tê dần. Bên phải bụng dưới đè điểm đau vị trí. Đường ruột bóng loáng. Căn bản không có ruột thừa bóng dáng. Dùng nội soi dụng cụ tìm 10 phút. Vẫn không có thấy ruột thừa bóng dáng. Không có biện pháp, nội soi giải phẫu rời đi chỗ khác đau đi. Nhìn thẳng hạ vuốt ruột. Vậy phải đem ruột thừa tìm được. Viêm ruột thừa giải phẫu. Điều kiện ác liệt nhất chính là thầy lang đến cửa ở nhà đầu giường đất. Trên giường làm gây tê cục bộ hạ ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Liền cái này, giải phẫu cũng có thể làm xuống. Hơn nữa vậy dưới tình huống. Thực tập sinh chỉ cần ngày thường cần cù. Việc làm hơn, bị mang dạy lão sư đồng ý. Tại gần lúc tốt nghiệp, nhiều ít cũng sẽ thả đích thân hắn làm một, hai ca ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Đây là thời kỳ thực tập gian cao nhất. Vinh dự vô cùng, trở lại trường học, có thể cùng những thứ khác bạn học thổi tới tốt nghiệp. Nhưng ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ, vậy làm khó nhiều ít đại nghiêu cấp bác sĩ ngoại khoa. Cắt ra sau đó, vốn nên là đang đánh mở màng bụng sau trong nháy mắt, nhảy, đi ra ngoài ruột thừa. Nhưng không có bóng dáng, vuốt 2 giờ ruột, vậy căn bản không có phát hiện. Cái gì vị trí khác ruột thừa đều là một đĩa đồ ăn. Màng bụng sau ruột thừa các loại mới thật sự là để cho người nhức đầu sự việc. Nhưng mà những thứ này cũng không bằng, mất tích, ruột thừa. Gỡ 1 giờ đường ruột. Như cũ không tìm được ruột thừa chỗ. Tên kia mang tổ giáo sư không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại tìm người. Một cây mũi tên xuyên mây. Thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Mình làm không xuống. Vậy thì tìm trình độ cao hơn người đi lên xem. Nhưng là không đúng dịp. Ngụy khoa trưởng vậy mặt có một máy phức tạp ruột dính liền. Ruột tắc nghẽn giải phẫu. Tạm thời còn không xuống được. Phùng Kiến Quốc đi lên hỗ trợ. Hai người mang tổ giáo sư lại tìm 1 giờ. Như cũ không tìm được ruột thừa. Đây là thất lạc sao? Vẫn là nhân gian bốc hơi. Không thể à. Vết cắt kéo dài liền lại kéo dài. 7 vặn 8 nghiêng. Có mất mặt hay không? Đã không để ý tới. Ngoài nghề không để ý tới rõ ràng. Nói giải phẫu làm được kém. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Nội hành đều hiểu. Thật nếu gặp phải như thế một ca ruột thừa thất lạc sự việc. Ai cũng được đay móng. Hai người mồ hôi tuôn như nước. Nón vô khuẩn bên ngoài. Quấn 2 vòng vô khuẩn vải xô. Để tránh mồ hôi đánh rơi đến thuật trong khu. Chỉ như vậy. Hai người còn thỉnh thoảng quay đầu. Để cho y tá linh động hoặc là bác sĩ gây mê hỗ trợ lau mồ hôi. Một máy viêm ruột thừa. Thật nếu là không tìm được vị trí. Giải phẫu lái như vậy cuối cùng làm sao đóng lại. Sự tình kia có thể lớn chuyện. Người bệnh làm thế nào? Một mực đau. Cho đến không biết ở đâu ruột thừa cuối cùng lủng lỗ. Hay là đi những thứ khác bệnh viện. Sau này bị người chê cười. Đều là thứ nhì chuyện. Mình không tìm được, ở những thứ khác bệnh viện, liền nhất định có thể tìm được. Phùng Kiến Quốc cũng không tin cái này ta. Mình không tìm được, những người khác cũng giống vậy không tìm được. Muốn là thật không tìm được, chỉ có thể dùng lớn tề lượng thuốc kháng sinh. Hy vọng có thể cầm viêm chứng tiêu xuống. Sau đó, đại khái trước tiên người bệnh cuối cùng sẽ xuất hiện lớn diện tích khoang bụng bị nhiễm. Sau đó xuất hiện kích thích tính màng bụng viêm, cuối cùng đưa đến bị nhiễm tính bị sốc thẳng đến chết.